Chương 3326, chú văn công dụng. Mặc dù bán đan, cũng đến bán trên thời gian rất lâu mới được, đến thời điểm Ngạo Thế Thánh Long sớm đã bị ăn được xương đều không dư thừa. Vương Đạo nhìn thấy Trầm Tường trái lo phải nghĩ, chính là không có biện pháp, hắn cười hì hì, ta đột nhiên nghĩ đến phương pháp, ta có biện pháp, chỉ có điều ngươi không chịu đi, nhưng ta nhưng không thèm để ý. Biện pháp gì? Trầm Tường rất tò mò, Ngạo Thế Hồn Hà bên trên cũng có thiên tài địa bảo cái gì, có lượng lớn phong phú tài nguyên. Ở phía trên có một ít thế lực lớn, vì có thể khai thác mau một chút, vì lẽ đó bọn họ sẽ thu một ít thực lực người tốt, cùng những người này ký kết huyết khế, chỉ cần làm bọn họ một quãng thời gian công nhân, liền có thể bị bọn họ mang tới Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Vương Đạo uống một hớp trà, nói rằng, đây là ta trước đây một người bạn nói cho ta, bán quỷ lão đầu, ngươi thật sự muốn đi không, ngươi như thế có thể như vậy thấp hèn, đây chính là bán mình làm nô nhà, ngươi không thể như vậy không có tôn nghiêm, được rồi, muốn bán bao lâu thân, ta nghĩ đi thử xem. Nói rằng mặt sau, Trầm Tường thái độ cũng chuyển biến. Vương Đạo đầy vẻ khinh bỉ nhìn Trầm Tường, bán khoảng 10 năm đi, bất quá khoảng thời gian này dường như khó ngao, ngươi người trẻ tuổi như vậy khả năng gian không được, vì lẽ đó ngươi vẫn là không muốn đi tới. Hành, đừng tiếp tục nghĩ đến, ta đi trước. Vương Đạo nói xong cũng rời đi. Trầm Tường cảm thấy thời gian 10 năm chính mình cũng có thể ngao, chỉ có điều đến thời điểm cần tìm được trước Ngạo Thế Thánh Long mới được. Vương Đạo sau khi rời đi, Trầm Tường rất nóng ruột ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn không biết muốn làm sao mới có thể đi tới Ngạo Thế Hồn Hà. Hai ngày qua đi, lại có người gõ cửa, Trầm Tường lười biếng đi mở cửa, không nhịn được nói, ngươi lại tới làm gì? Trầm Tường nói xong câu đó, ngửi được một trận quen thuộc hương thơm, đây chính là tầng sương mùi thơm cơ thể, Trầm Tường quá quen thuộc bất quá. Làm sao? Mấy ngày không gặp, ngươi liền chán ghét ta, có phải là đem Cố Minh Hiên đánh một trận tơi bời sau khi, liền xem thường ta? Tầng sương sân mắng một tiếng, nơi nào, ta còn tưởng rằng là bán quỷ lão đầu người này. Trầm Tường cười đến rất sáng lạng, tiểu sương sương, ta nghĩ chết ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đẹp đẽ ngươi, còn có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi, ta thiếu hoặc mấy năm đều đồng ý, lắm lời, đi vào lại nói, Tần Sương hừ một tiếng, đem Trầm Tường đẩy mạnh môn đi, như vậy gấp làm gì? Trầm Tường xoa xoa tay lặng lẽ cười nói, khốn nạn, càng ngày càng làm càng, có thực lực liền đồi bại, Tần Sương mạnh mẽ lườm hắn một cái, tấm kia mặt ngọc tràn đầy sương lạnh, Trầm Tường vội và bắt chuyện nàng ngồi xuống. Cho nàng châm trà rót nước, lúc ngươi tới, có hay không bị theo dõi nha? Trầm Tường có chút bận tâm, yên tâm, ta không có ngu như vậy. Tần Sương uống một hớp trà, hiện tại nàng nhìn thấy Trầm Tường không có chuyện gì liền yên tâm. Nàng trước rất lo lắng Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường thực lực đột nhiên tăng vọt, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Đây là nàng bà nội nói cho nàng, nào có biết tiểu tử này dĩ nhiên cả ngày đầy đầu mang tâm tư ghi nhớ nàng, sinh long hoặc hổ, đánh trắm không có, làm cho nàng rất tức tối. Tiểu Sương Sương, ngươi như vậy gấp tình đến ta, có phải là cũng nhớ ta rồi? Trầm Tường lặng lẽ cười nói, chúng ta thực sự là có cảm giác trong lòng nha. Ai nhớ ngươi, chớ có nói hưu nói vượng. Tần Sương hừ lạnh hanh nói rằng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi tên bại hoại này ngõm rồi không có. Trầm Tường kiều chân, uống trà, cười nói, ta làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Đúng rồi, sư phụ của ta có hay không sao thoại cho ta? Tần Sương gật đầu nói, có, hắn để ngươi tuyệt đối đừng đi Ngạo Thế Hồn Hà, cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc đã biết ngươi giết chết bọn họ nhiều vị cường giả, nếu như ngươi đi tới sẽ bị bên trên cường giả truy sát. Sợ cái gì, ta nào có như vậy dễ dàng bị bọn họ tìm tới. Trầm Tường một mặt không thèm để ý, ta hiện tại không phải khỏe mạnh ở chỗ này sao? Lại nói, Ngạo Thế Hồn Hà nào có như vậy dễ dàng đi, bán quỷ lão đầu hiện tại đi bán mình chính là vì đi Ngạo Thế Hồn Hà. Ngạo Thế Hồn Hà cùng nơi này không giống, ngươi ở phía trên rất dễ dàng bị bọn họ tìm tới, bởi vì ở phía trên hơi thở của ngươi căn bản là không có cách ẩn nấp, rất dễ dàng bị những cường giả kia lần theo đến. Ngươi sức mạnh khí tức hàng mẫu đã bị đưa lên. Tần Sương cũng không đồng ý Trầm Tường đi Ngạo Thế Hồn Hà. Tiểu Sương Sương, Ngạo Thế Thánh Long này to con ở phía trên, ngươi đừng quên, Ngạo Thế Thánh Long nhưng là đã giúp chúng ta, cái tên này thành thật thật thà, lại bị Cổ Hỏa Thần Tông bán đi, để hắn đi Ngạo Thế Hồn Hà, mà cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc đều biết Ngạo Thế Thánh Long nắm giữ Sáng Đạo Thánh Tinh, phỏng chừng ở phía trên quá chừng, ta nhất định phải đi tới giúp hắn nha. Lời nói này để Tần Sương cau mày trở nên trầm tư. Nàng mặc dù là cái nữ tử, nhưng cũng là cái người nói nghĩa khí, Ngạo Thế Thánh Long đối với bọn họ quả thật không tệ. Ngạo Thế Thánh Long mới vừa tiến vào Cổ Hỏa Thần Tông liền bị sắp xếp đến Ngạo Thế Hồn Hà chi trên, rất rõ ràng chính là cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc đám người kia giật dây Cổ Hỏa Thần Tông làm như vậy. Mặc kệ Ngạo Thế Thánh Long ở phía trên thế nào rồi, Trầm Tường nhất định phải đi một chuyến. Tiểu Sương Sương, ngươi có biện pháp đi tới sao? Trầm Tường hỏi. Biện pháp là có, chỉ có điều cần sử dụng tinh hoàn mới được. Tần Sương thở dài một hơi, hiện tại nàng đã đồng ý Trầm Tường đi Ngạo Thế Hồn Hà. Không có chuyện gì, tinh hoàn cái gì ta đều có thể luyện chế. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, được rồi, ta ta biết ông nội ta ở chỗ này có một cái cổ xưa truyền tống trận, có thể truyền tống đến Ngạo Thế Hồn Hà, cần chí ít 3 khối tinh hoàng mới có thể mở ra. Tần Sương nói một chút nói, không thành vấn đề. Sau đó thời gian trong, Trầm Tường tại U Giao Sơn Trang bên trong, thời gian sử dụng lĩnh vực, nhanh chóng luyện chế tinh hoàng, chủ yếu sử dụng vạn đạo thần thổ tinh đi luyện chế, điều này cần rất nhiều thời gian. Một tháng trôi qua, Trầm Tường luyện chế thành công ra 4 khối tinh hoàng. Đúng rồi, ngươi biết ngươi lần trước cùng Cố Minh Hiên lúc chiến đấu là tình huống thế nào sao? Tần Sương hỏi. Không biết, ngươi biết. Trầm Tường đối tình huống đó cũng rất tò mò. Ngươi dung hợp thần bí sáng đạo chú văn. Tần Sương nói rằng, bà nội ta nói, sáng đạo chú văn là sớm nhất thời điểm, ngưng tụ các loại đại đạo sức mạnh chú văn. Đây là sớm nhất xuất hiện đồ vật, vì lẽ đó phi thường mạnh mẽ thần bí. Những này chú văn nên sẽ ở đó cái đồng thau la bên trong. Tần Sương nói rằng, những này sáng đạo chú văn muốn làm sao sử dụng? Trầm Tường đối sáng đạo chú văn không có chút nào hiểu rõ. Bà nội nói rồi, luyện khí luyện đan thời điểm gia nhập một điểm, đều sẽ phi thường lợi hại. Tần Sương nói rằng, ngươi thời gian, đi nhìn thử một chút, có thể hay không khống chế những này sáng đạo chú văn, dùng sức mạnh của ngươi viết ra sáng đạo chú văn đến. Trầm Tường gật gật đầu, được, hiện tại chúng ta liền đi Ngạo Thế Hồn Hà đi, chính ngươi đến liền hành, truyền tống trận một lần chỉ có thể để một người đi, ta muốn bồi bà nội, nàng nói gia gia sẽ trở về tìm nàng. Tần Sương lắc lắc đầu, chờ ta sau khi thực lực cường đại, ta sẽ đi tìm ngươi. Tần Sương mang theo Trầm Tường đi tới cái kia truyền tống trận, trên đường tới đều tại căn dặn Trầm Tường sự tình các loại, như là cái tiểu thê tử như thế, để Trầm Tường trong lòng ấm áp. Trước khi đi, bình thường lạnh như băng Tần Sương, dĩ nhiên chủ động hôn một cái Trầm Tường môi, nguyên bản nàng chỉ là dự định hôn một chút, nhưng Trầm Tường rất hào phóng, không cho nàng hôn một chút liền triệt, mà là ôm nàng, làm cho nàng hôn thời gian rất lâu. Cuối cùng, Tần Sương đỏ mặt nhi, một bên sân mắng, một bên căn dặn sự tình các loại, nhìn theo Trầm Tường truyền tống đi.